Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, Bất Diệt Tâm Linh. Phốc, Trận Tôn mặc dù tránh đi Đại Ma Tôn trực tiếp công kích, nhưng vẫn là bị tiêu tán đi ra thánh uy cho đánh vào trên người. Lúc này, hắn liền bị trùng kích té bay ra ngoài, trong hư không liền phun ra một ngụm máu tươi. Đây chính là bán thánh thực lực. Trận Tôn, chịu chết đi. Đại Ma Tôn tức giận, nhô ra đại thủ, chấn vỡ thời không. Lăng không đã bắt hướng về phía Trận Tôn, muốn đem Trận Tôn đánh chết. Trận Tôn thật sự là bọn họ những cái này tiên tôn đại đế họa lớn trong lòng. Cho dù cũng đã thành thánh, Đại Ma Tôn vẫn như cũ đối Trận Tôn có chỗ kiêng kỵ. Dù sao, gia hỏa này ảnh trận công kích thật sự là quá mức quỷ dị, quá mức đáng sợ, chỉ cần không cẩn thận, liền sẽ lật thuyền trong mương, bị hắn giết chết. Muốn giết ta, đừng nói ngươi chỉ là bán thánh, cho dù là chân chính thánh giả, đều giết không được ta. Trận Tôn âm trầm thanh âm truyền đến, cùng lúc đó, hắn hai tay kết ấn, nguyên một đám thủ ấn xé rách hư không, gào thét lên đập về phía Đại Ma Tôn. Đại Ma Tôn cười lạnh, một quyền chém giết mà ra, trực tiếp đem một cái thủ ấn bắn cho bạo ra. Chỉ là, thủ ấn nổ nát sau đó, lại là huyễn hóa ra nguyên một đám trận pháp, trực tiếp bao phủ hướng về phía Đại Ma Tôn. Trong lúc nhất thời, hơn vạn trận pháp trực tiếp đem Đại Ma Tôn bao phủ lại. Đại Ma Tôn gầm thét liên tục, hai tay không ngừng lăng không đánh chúng, đem một cái trận pháp cho đánh nổ ra. Chỉ là, trận pháp thật sự là nhiều lắm, đánh bể một cái, nhưng lại càng nhiều hơn trận pháp chạm mặt tới, đem hắn cho trùng điệp bao vây lại. Trận Tôn cũng không có lưu lại, một bên cách không tế ra nguyên một đám trận pháp đánh tới hướng Đại Ma Tôn, đồng thời đột nhiên tự thân cũng không có bất luận cái gì dừng lại, điên cuồng xông về chỗ lối đi. Cái này Trận Tôn ở trận pháp phương diện tuyệt đối là tông sư cấp bậc. Đại Đế Cung bên trong, Diệp Dương nhìn xem Đại Ma Tôn lại bị Trận Tôn trận pháp khốn trụ, không khỏi có chút chấn kinh. Khốn trận, sát trận, đủ loại trận pháp gào thét mà đến. Mặc dù Đại Ma Tôn bộc phát ra bán thánh thực lực, trong lúc nhất thời đều không cách nào đem những cái kia trận pháp cho đánh nổ. Trận Tôn trận pháp nhiều, cho người hoa mắt, tuyệt đối nhân tài a. Giống, Đại Ma Tôn phát ra một tiếng nổ vang rung trời, rốt cục đem Trận Tôn tế ra ức vạn trận pháp cho hết thảy đánh bể. Chỉ là, lúc này lại là cũng đã không có Trận Tôn tung tích. Trận Tôn đào mệnh năng lực cũng là thiên hạ vô song. Một khi cho hắn cơ hội, cho dù là bán thánh đều không để lại hắn. Ở thời khắc này, Đại Ma Tôn có loại bộc phát thánh nhân uy năng xúc động. Chỉ cần hắn bộc phát ra thánh nhân toàn bộ uy năng, liền có thể tìm tới Trận Tôn, đồng thời đánh chết. Chỉ là, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là không có bộc phát toàn bộ thực lực. Cuối cùng, hắn lại trở về Đại Đế Cung. Không còn Trận Tôn, lấy hắn hiện tại thực lực, cho dù Trận Tôn âm thầm đánh lén, Đại Ma Tôn cũng có thể trước một bước phát giác, có thể kịp thời làm ra phản ứng. Đại Ma Tôn, ngươi là như thế nào phát hiện Trận Tôn? Cái kia ảnh trận công kích, ngươi như thế nào phá giải? Diệp Dương hỏi thăm. Cái này cùng ta chứng được thánh nhân có quan hệ. Đại Ma Tôn trầm ngâm một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ, tiếp tục nói. Thánh giả, cũng chính là cái gọi là thánh nhân. Ở chứng được thánh nhân sau đó, thánh giả tâm linh liền sẽ thuế biến, lấy tâm linh can thiệp vật chất, không cần bất kỳ năng lượng nào. Vừa nói, ở bọn hắn bên người một cái bàn đang dần dần biến hình, cuối cùng biến thành vì một khối cự thạch. Sau đó cự thạch tiếp tục biến hóa, lại biến thành một cái cây. Đây chính là tâm linh can thiệp vật chất, thánh nhân tâm linh. Có thể từ trên bản chất cải biến vật chất hình thái, nhưng lại là không cần bất kỳ năng lượng nào. Cho nên, tại ta động thủ thời điểm, ngươi căn bản cảm giác không thấy ta có lực lượng ba động, thậm chí tâm linh chi lực ba động đều không có. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, có chút chấn kinh. Thánh nhân thủ đoạn quá đáng sợ. cái này chẳng phải là tương đương với tạo vật sao? Diệp Dương chấn kinh hỏi thăm. Đại Ma Tôn lại là lắc đầu. Chúng ta can thiệp vật chất là ở vốn có trên cơ sở đem hắn bản chất cải biến. Nhưng cũng không phải là lăng không sáng tạo. Chỉ ít, ta cái này cảnh giới là không cách nào tạo vật. Hơn nữa, nếu là vật chất bản thân chống cự mà nói, cũng là không cách nào hoặc là khó mà cải biến. Diệp Dương thở dài một hơi. Nếu như một cái thánh nhân thật có thể bất kỳ thay đổi nào vật chất mà nói, vậy liền quá đáng sợ. Chẳng phải là có thể tùy ý đem một cái nam tử đổi biến thành nữ tử, hay là biến thành mặt khác động vật. Bất quá, thánh nhân tâm linh mặc dù có thể thay đổi vật chất, nhưng hẳn là chỉ là châm đối một chút không có sinh mệnh đồ vật. Dù sao, giống như là tu sĩ, giống như là yêu thú, những thứ này là sẽ chống cự, cho nên cơ bản không cách nào đem hắn cải biến. Có lẽ, cho dù có thể thay đổi, nhưng cần càng nhiều tiêu hao. Hiển thánh, chẳng lẽ đây chính là trong thế tục đánh bại những cái kia thần tiên cái gọi là hiển linh? Diệp Dương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này. Thế là liền dò hỏi. Đại Ma Tôn hơi hơi gật đầu. Thánh nhân tâm linh, bởi vì không cần tiêu hao năng lượng, cho nên cơ hồ là bất diệt. Hơn nữa, có thể kéo dài phạm vi thật dài. Cái gọi là thần linh hiển linh, kỳ thật liền là thánh nhân tâm linh hiển thánh. Trách không được thế tục tại tế bái một ít thần tiên thời điểm, có đôi khi thực sẽ mộng tưởng thành thật. Nguyên lai, đây là chân thực tồn tại, mà cũng không phải là bịa đặt đi ra. Chỉ là, thánh nhân hoặc là cao hơn cảnh giới tồn tại, bọn họ cũng là 10 phần bận bịu. Vả lại, bọn họ cùng phàm nhân không phải cùng một thế giới người. Đồng dạng thánh nhân cho dù cảm ứng được thế tục phàm nhân tế bái, sợ cũng sẽ không tùy tiện xuất thủ. Trận tôn thực sự là một cái hiếm có nhân tài. Hắn ảnh trận kỳ thật liền là bắt chước thánh nhân tâm linh hiển thánh phương thức mà sáng tạo ra. Bởi vì không có mang theo bất kỳ năng lượng nào, cho nên là bất diệt, cũng không cách nào bị người phát hiện, lại có thể ở phía xa điều khiển trận pháp tiến hành công kích. Nhưng cũng cùng thánh nhân tâm linh một dạng, nắm giữ kinh khủng uy năng, có thể trực tiếp tiến hành công kích, chỉ là không có thay đổi vật chất năng lực mà thôi. Nếu như tất cả những thứ này đều là trận tôn bản thân sáng tạo ra, cái kia người này liền quá đáng sợ. Nhưng ta hoài nghi, những cái này hẳn không phải là trận tôn bản thân sáng tạo. Dù sao, năm đó hắn nắm giữ ảnh trận thời điểm, vẫn là một cái tiểu tu sĩ, căn bản là chưa thấy qua thánh nhân. Ta hoài nghi, hắn đây là chiếm được cái nào đó đại năng truyền thừa. Diệp Dương đồng ý Đại Ma Tôn phỏng đoán. Dù sao, nếu như không phải thánh nhân tự thân, hoặc là được chứng kiến thánh nhân hiển thánh, là căn bản không cách nào sáng tạo ra cùng loại ảnh trận. Trận tôn chiếm được cái nào đó đại năng truyền thừa, điều phỏng đoán này có khả năng nhất. Bất quá, cho dù như thế, trận tôn cũng vẫn như cũ kinh khủng. Mặc dù hắn trận pháp cũng không được hoàn mỹ. Trên thực tế, người cũng không cần lo lắng. Thánh nhân bất diệt tâm linh mặc dù đối các ngươi còn không có thành thánh nhân tới nói 10 phần thần bí, thậm chí là vô địch. Nhưng thánh nhân ở giữa, tất cả những thứ này đều không còn thần bí, có thể tùy tiện ngăn cản mặt khác thánh nhân tâm linh. Nhưng, thánh nhân tâm linh ở không có năng lượng tình huống phía dưới cũng có thể sinh tồn. Bởi vậy, cho dù hạo kiếp tiến đến, nhục thân sụp đổ, nhưng tâm linh cũng có thể trường tồn. Nếu như là bình thường thiên địa hạo kiếp, thánh nhân có lẽ có thể sống tồn. Ở tiên đạo thế giới hạo kiếp lại là nhân họa. Dù là thánh nhân tâm linh bất diệt, sợ cũng không cách nào bảo toàn. Diệp Dương lắc đầu nói ra. Đại Ma Tôn sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn cũng biết hạo kiếp chân tướng. Lúc này, tiên đạo thế giới tiên tôn, đại đế nhóm cái nào không biết hạo kiếp chân tướng. Đương nhiên, hạo kiếp chân tướng cũng không có tiết lộ ra ngoài. Bởi vậy biết rõ cũng vẻn vẹn giới hạn trong bọn họ những cái này tuyệt thế cường giả. Bọn họ đều biết rõ, chân tướng một khi tiết lộ ra ngoài, sẽ lòng người bàng hoàng. Sợ là hạo kiếp còn không có đến, tiên đạo thế giới liền rối loạn, đại chiến bay tán loạn. tàn sát lẫn nhau. Đến lúc đó còn như thế nào chống cự hạo kiếp? Đúng rồi, đây là ngươi muốn cái kia một trang kinh thư. Đại ma tôn từ tử phủ bên trong lấy ra một đêm có chút ố vàng kinh thư. Nguyên thủy bất diệt quyết lưu rơi vào bên ngoài một đêm kinh thư. Lấy được một trang này kinh thư sau đó, nguyên thủy bất diệt quyết liền sẽ biến càng thêm hoàn chỉnh, uy năng mạnh hơn. Vả lại, thư sinh hay là giúp Diệp Dương xuất thủ một lần. Thư sinh thực lực tuyệt đối đáng sợ. Diệt sát một cái thánh nhân chỉ là lật tay ở giữa thôi. Lúc trước, Diệp Dương là định dùng thư sinh lần này cơ hội ra tay đem Thái Ất thánh nhân đánh chết. Bất quá, hiện tại đã thu phục được đại ma tôn cái này thánh nhân. Diệp Dương không muốn lãng phí thư sinh lần này cơ hội ra tay. Hắn muốn lưu ở hạo kiếp bên trong, đối kháng cái kia hắc thủ sau màn. Tốt nhất có thể đem cái kia hắc thủ sau màn xử lý. Một trang này kinh thư ta lấy được thật lâu rồi, cũng tìm hiểu tốt một đoạn thời gian, nhưng lại không có bất luận cái gì thu hoạch. Đây là cái gì công pháp hoặc là thần thông? Nhìn xem kích động Diệp Dương, đại ma tôn nhịn không được dò hỏi. Lúc đó, Diệp Dương đã thu phục được hắn cái này thánh nhân hậu đại, đều mặt không biểu tình. Hiện tại lấy được một trang kinh thư lại kích động như thế, có thể nào nhường đại ma tôn không tốt kỳ đâu. Tuyệt thế công pháp, Diệp Dương cười thần bí, không nói thêm cái gì. Đại ma tôn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi thăm. Hắn hiện tại mặc dù là thánh nhân, tâm linh bất diệt, nhưng cũng là bị Diệp Dương trưởng khống. Khỏi phải nói phiền muộn bao nhiêu. Trên thực tế, Diệp Dương nếu như không phải tại hắn thành thánh trước đó đem hắn luyện hóa, một khi đợi đến đại ma tôn thành thánh lại luyện hóa mà nói, hắn căn bản liền không có cơ hội, thậm chí trực tiếp liền bị đại ma tôn cho phản giết chết. Siêu, Diệp Dương mới tiếp nhận cái kia một trang kinh thư. Kinh thư liền đã bị thư sinh cho cách không thu lấy. Sau một khắc, Diệp Dương liền cảm giác được tử phủ bên trong nguyên thủy bất diệt quyết lại nhiều một trang. Nguyên thủy bất diệt quyết khẩu quyết cũng nhiều mấy cái hoàn chỉnh câu. Kinh thư hoàn chỉnh không ít, nhưng lại còn không cách nào đi đến thánh giả cảnh giới. Thư sinh thanh âm phát ra, trực tiếp liền để Diệp Dương buồn bực. Đồng thời, ta có thể giúp ngươi xuất thủ một lần. Diệp Dương, tiếp tục cố gắng a. Thư sinh thanh âm truyền đến, lập tức liền im hơi lặng tiếng. Vậy liền tiếp tục phấn đấu a. Hạo kiếp chính là ta cơ hội. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ làm cho nguyên thủy bất diệt quyết biến càng thêm hoàn chỉnh. Ta càng phải ở hạo kiếp bên trong chứng đạo thành thánh. Diệp Dương trong lòng kiên định. Bất quá, ở hạo kiếp tới trước đó, hắn phải đối mặt Thái Ất thánh nhân cái vấn đề khó khăn này. Bất quá, hiện tại Diệp Dương lòng tin tràn đầy. Dù là đối mặt thánh nhân, hắn cũng không sợ. 10 ngày kỳ hạn, cũng đến nhanh. Diệp Dương phân phó đại ma tôn vài câu, đại khái đem bản thân kế hoạch cùng đại ma tôn nói một chút sau đó, đại ma tôn liền tiễn hắn rời đi ma tộc thế giới. Lặng lẽ không âm thanh, thần không biết quỷ không hay lại trở về thánh ma tịnh thổ. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsai-tsan-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.